kiếm thánh tam tinh cũng không dễ chọc, Huyền Thủy Cung đã bị tổn thất lớn, tràn đầy nguy cơ, không thể hao tổn tiếp. Cung chủ thỉnh lão tổ rời núi đi. Một trưởng lão nói. Yên Sơn Lý Gia cũng khiếp sợ khi biết tin tức này, bởi vì cái tên này giống như người đã từng xung đột với bọn họ năm đó. Hỏa Thần Tông là tông môn cường đại hơn Huyền Thủy Cung, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Sau khi truyền tin tức ra ngoài, Hoắc Tử Kiện từng đuổi giết Sở Mộ cũng giật mình, cảm thấy cái tên này quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ ra, qua một lúc lâu mới nhớ tới vài năm trước mình có đuổi giết người có tên như vậy, có lẽ là cùng một người. Có suy nghĩ này, Hoắc Tử Kiện lập tức tìm sư phó báo cáo việc này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2310 cường địch tập kích. Ba chiếc phi hạm xẹt qua bầu trời đi vào sơn môn chân kiếm tông. Tông chủ trở lại. Tông chủ và Vân Phong trưởng lão, Dương Chân trưởng lão và các sư huynh đệ quay về rồi. Cao thấp chân kiếm tông đều nhận được tin tức của bọn họ. Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan, vốn người chân kiếm tông không còn hy vọng sống, lúc khẩn yếu quan đầu. Tông chủ mang Lăng trưởng lão từ trên trời giáng xuống chẳng khác gì thiên thần hạ phàm, liền đại sát tứ phương, tông chủ dùng kiếm tuyệt sát thánh cấp nhất tinh nhị tinh của Huyền Thủy Cung, Lăng trưởng lão chém giết thánh cấp tam tinh tứ tinh của Huyền Thủy Cung. Tin tức này truyền vào chân kiếm tông, mọi người cũng không tin, sau khi trải qua xác nhận mới tin tưởng. Tin tưởng này làm toàn tông hưng phấn không thôi, mọi người chờ tông chủ. Hai vị trưởng lão và các sư huynh để quay về. Toàn bộ tông đồng viên. Sở Mộ biết bây giờ không phải là lúc hoan hô, mà phải chuẩn bị nghênh địch. Cửa ải này chân kiếm tông phải qua, không thể trốn tránh. Ngay từ đầu hắn không muốn dùng lực lượng vốn có của chân kiếm tông nghênh địch, thực không cách đối kháng thì hắn sẽ triệu hồi cường giả trong kiếm tông linh ấm ra tay. Đến lúc đó không ra tay thì thôi. Vừa ra tay phải làm thiên hạ khiếp sợ. Cường giả Huyền Thủy Cung xuất động, cường giả Hỏa Thần Tông cũng xuất động, mấy cường giả thế lực khác cũng xuất động, ngay cả cường giả Thương Lan Hoàng Thất cũng chạy tới chân kiếm tông. Có chút muốn đối phó chân kiếm tông, có chút xem náo nhiệt, có chút ôm mục đích khác. Bất kể nói thế nào, chân kiếm tông lần này biến thành tâm điểm cho người khác. Trên dưới chân kiếm tông đều tổng động viên, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, không quản bọn chúng làm cái gì, với thực lực của bọn họ hiện tại không đủ sức ngăn địch, nhưng toàn tông trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí, hào khí này vô cùng ngưng tụ. Khí tức cường đại bộc phát, oanh kích không kiêng nể gì nổ tung trên không trung chân kiếm tông, khí thế vô cùng đáng sợ, kinh động người trong chân kiếm tông. Đến! Không nên sợ! Phía trước có ba thân ảnh xuất hiện trên không trung chân kiếm tông, bọn họ bộc phát khí tức vô cùng kinh người. Tông chủ chân kiếm tông đi ra cho lão phu. Một trong ba người quát lớn, âm thanh như biển gầm. Khí thế ba người bộc phát, Sở Mộ cũng cảm giác được. Ba người đều là thánh cấp lục tinh. Huyền Thủy Cung. Thân ảnh Sở Mộ bay lên cao đứng đối diện với ba lão giả. Hắn không sợ khí tức của đối phương. Lão Phu là lão tổ Huyền Thủy Cung. Người vừa nói chuyện quát lớn. Hai vị này không phải người Huyền Thủy Cung, muốn nhúc tay vào vũng nước đục này sao? Sở Mộ nhìn hai thánh cấp lục tinh khác, hắn nói ra. Lão Phu là lão tổ Hoàng Thổ Cung. Lão giả mặc áo bào màu vàng lên tiếng. Hắn chỉ nói một câu liền im lặng, hiển nhiên đang xem thường Sở Mộ. Lão Phu là lão tổ Thanh Mộc Cung. Lão giả mặc áo bào xanh cười hắc hắc, gương mặt khô quắt như vỏ cây nên cười rất dọa người, hắn nói tiếp. Chỉ là chân kiếm tông nho nhỏ, lão Phu không biết nó là vũng nước đục gì. Ngụ ý hắn không đặt chân kiếm tông vào mắt. Sở Mộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ của bọn họ. Hoàng Thổ Cung, Thanh Mộc Cung, hy vọng các ngươi không hối hận. Sở Mộ nói ra. Không tệ, chỉ là Niết Bàn Bát Trọng Thiên lại dám can đảm uy hiếp chúng ta, có đảm lượng lắm.